Tử Á Lan cười cười xin lỗi Trương Tư Tề. Tử Á Lan nghe điện mà nói. Giám đốc, ngài có việc gì sao? Cô chạy đi đâu vậy hả? Tôi đang ở cửa nhà cô. Trưởng ban thư ký chính quyền thành phố, cục trưởng Tôn, cục dân chính cũng đang ở nhà cô. Mau về đi, tìm hai người nửa ngày mà không thấy. Tử Á Lan do dự một chút, che ống nói điện thoại rồi nhỏ giọng nói. Người của chính quyền thành phố và cục dân chính đang ở nhà tôi, muốn chúng tôi trở về. Dương Phàm nghe thấy rõ, đưa tay lên cười nói, động tác nhanh thật, để cho bọn họ đến chỗ tôi, nói cho bọn họ địa chỉ. Tôi muốn nhìn xem bọn họ an bài thỏa đáng vấn đề của anh chị, như vậy tôi mới yên tâm. Những lời này làm cho trong lòng Tử Á Lan cảm thấy rất ấm áp. Cảm ơn ngài, Bí thư Dương. Tử Á Lan cúi đầu thật sâu với Dương Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548. Tử Á Lan nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Trên mặt Dương Phàm không hề lộ ra chút đắc ý nào, ngược lại còn có một tia đau lòng nhàn nhạt. Ở sâu trong lòng Dương Phàm cảm thấy xử lý chuyện này trên thực tế không có gì đáng để cảm ơn mình hết. Dương Phàm lắc đầu thản nhiên nói, chị không cần cảm ơn bất cứ ai, đây đều là điều mà anh chị nên được. Đây là mọi người có lỗi với anh chị, trong nhà nước có đủ loại tệ nạn, là quần chúng nhân dân yếu ớt, trước mặt nhà nước các anh chị không có quyền đấu tranh. Là một nhân viên nhà nước, xảy ra chuyện như vậy tôi cảm thấy rất áy náy. Nói thật ra, sau bao năm giáo dục, rất nhiều quan chức như chúng tôi chỉ hô khẩu hiệu từ người làm thuê của nhân dân mà thôi. Nhưng trên thực tế số người hành động như vậy thì ít đến đáng thương. Những người này thường thường đặt vị trí của mình trên đầu quần chúng nhân dân. Bọn họ thậm chí chẳng muốn khom lưng nhìn mọi người bên dưới. Đối với việc này, tôi cảm thấy quá bi ai. Dương Phàm biết mình nói điều này, hai vợ chồng chưa chắc có thể nghe hiểu, nhưng hắn vẫn phải nói, không nôn ra sẽ rất khó chịu. Về mặt cá nhân mà nói, Dương Phàm không cảm thấy mình làm được một quan chức đủ tư cách, nhưng ít nhất ngoài việc mưu đồ chính sự ra, hắn vẫn không thể hẹn lương tâm, vẫn muốn làm cho dân điều gì đó. Trên mạng có một tin tức, một quan chức tham nhũng sau khi bị bắt, kết quả rất nhiều người mở miệng xin tha. Nguyên nhân là tuy hắn ta tham nhũng, nhưng làm rất nhiều chuyện sự thật. Đây không thể nói là một loại châm chọc, nhân dân rốt cuộc muốn một quan thanh liêm không làm việc, hay là một tham quan biết làm việc. Trên mạng có những câu nói rất cực đoan, ví dụ như Trung Quốc chỉ có hai loại quan, tham quan làm việc và tham quan không làm việc. Dương Phàm nói như vậy lại làm cho Tử Á Lan lo lắng, xoay đầu nhìn chồng một chút, không biết nói gì cho tốt. Lâu Cương nghe lời Dương Phàm nói liền lộ ra vẻ suy nghĩ, nhưng không phát biểu ý kiến của mình. Anh chị cứ kiên nhẫn đợi ở đây, tôi lên lầu. Dương Phàm không muốn nhìn vẻ mặt của đám quan chức kia, xoay người từ từ đi lên phòng làm việc trên lầu. Dương Phàm có lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Anh vẫn chưa ăn cơm mà, có cần em mang lên cho anh không? Chu Dĩnh hỏi với theo một câu. Dương Phàm không quay đầu lại, lắc đầu nói, không cần, không có hứng ăn. Chuyện này đúng là làm người ta không còn hứng mà ăn cơm. Tử Á Lan và Lâu Cương đưa mắt nhìn Dương Phàm đi trên lầu. Hai vợ chồng đột nhiên cảm thấy bóng lưng của bí thư Dương trẻ tuổi này khá cô đơn. Chuyện Lâu Cương lần này được giải quyết rất nhanh. Triệu Kha bị mắng như con chó lập tức gọi cục trưởng cục dân chính và phó trưởng ban thư ký Ngô phụ trách phòng tiếp dân mắng cho một trận. Yêu cầu hai người bọn họ lập tức ra mặt giải quyết vấn đề này. Về phần Dương Phàm, Triệu Kha đang ở trên tỉnh thành không tới được. Chu Hàng thật ra có thể tới, chẳng qua hắn cũng không tới. Vì chuyện này mà đến chỗ Dương Phàm, đúng là quá mất mặt. Cục dân chính đã dành một khoản tiền cho Lâu Cương chữa bệnh, một mình lập một tài khoản đảm bảo cuộc sống hàng tháng. Ngoài ra còn mang tới một công ty bảo hiểm để làm thẻ bảo hiểm y tế cho Lâu Cương và Tử Á Lan. Tiền đều là chính quyền thành phố bỏ ra, đi chính là tài khoản của thị trưởng Triệu Kha. Chu Hàng mặc dù không tới, nhưng cũng phái một phó chánh văn phòng tới. Bạn đang đọc sau khi chuyện này xong, Dương Phàm cũng không xuống lầu. Cuối cùng là do Chu Dĩnh lái xe đưa hai vợ chồng Lâu Cương về. Cơn mưa mùa đông kéo dài liên miên, Hôm sau Dương Phàm lấy lại tinh thần bắt đầu dung nhập vào bản thảo mà Chu Minh Đạo để lại. Giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời Chu Minh Đạo nghiên cứu không phải là lĩnh vực kinh tế, mà là tổng kết của cuộc đời, đưa ra một loạt câu hỏi với xã hội hiện nay. Đây không thể nghi ngờ là tự hỏi ở cảnh giới rất cao. Nếu như không phải xem bản thảo của Chu Minh Đạo, Dương Phàm tự nhận rất nhiều thứ thì với năng lực của mình không thể nhìn ra. Một tuần sau, Dương Phàm quyết định đi đến Nam Kinh thăm vị trưởng bối Đôn Hậu Điền Trọng kia. Một ngày trước khi đi, Chu Dĩnh phải quay về Bắc Kinh làm chút chuyện, Trương Tư Tề cũng về cùng để thăm con. Dương Phàm lại một mình lái xe lên đường. Xe đến Nam Kinh, nơi này là địa bàn của Du Nhã Ni, cũng là ổ cũ của tập đoàn Thiên Mỹ. Dương Phàm liền đến chỗ Du Nhã Ni, lái xe tới dưới lầu công ty Du Nhã Ni. Tòa nhà vẫn tòa nhà đó, nhưng cô Lệ Tân đã không phải cô gái năm đó. Xem ra cô gái kia đã lấy chồng. Thấy Dương Phàm đi vào, cô gái trước quầy Lệ Tân rất có trách nhiệm nở nụ cười lễ phép mà nói: "Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?" Cô gái trước quầy Lệ Tân cảm thấy mắt mình sáng rực lên, người trước mặt còn tuổi, anh Tuấn, đẹp trai như vậy, mỗi một cử chỉ đều mang theo khí độ, vừa nhìn là biết đã quen chỉ huy. Đương nhiên cô gái trước quầy Lệ Tân sẽ không cho rằng đây là một vị quan chức, mà giống như một lãnh đạo cao cấp của công ty nào đó. "Tôi muốn gặp chủ tịch Du." Dương Phàm cười cười mà nói. Cô gái trước quầy Lệ Tân liền cười nói: "Anh có hẹn trước không?" Dương Phàm lắc đầu cười nói: "Cô thông báo với chủ tịch Du, nói là Dương Phàm tới, chị ấy sẽ xuống đón tôi." Cô gái trước quầy Lệ Tân ra vẻ không thể tin, chẳng qua dưới ánh mắt tự tin của Dương Phàm nhìn chằm chằm vào mình, tim không khỏi đập loạn lên. Cô gái trước quầy Lệ Tân bị Dương Phàm nhìn như vậy không khỏi hốt hoảng, cô gái ấn phím gọi lên trên. Kết quả Dương Phàm nghe thấy tiếng thư ký của Du Nhã Ni nói tới: "Tiểu Tiểu, có chuyện gì vậy?" Dương Phàm cười cười trực tiếp đi lên nói: "Tôi là Dương Phàm, bảo Du Nhã Ni xuống đón tôi." Thư ký rõ ràng sửng sốt một chút, rất nhanh nói: "Xin lỗi chủ tịch Du đang họp, xin hỏi có hẹn trước hay không?" Dương Phàm thở dài một tiếng rồi nói: "Không muốn bị chủ tịch Du của cô mắng thì lập tức đi thông báo." Nói xong Dương Phàm dập máy xuống. Cô gái trước quầy Lệ Tân trợn mắt há mồm nhìn Dương Phàm, một lúc sau mới nói một câu: "Anh này, bị anh hại chết rồi." Dương Phàm mỉm cười đưa tay vỗ vỗ vai cô gái trước quầy Lệ Tân, thản nhiên nói: "Không có việc gì." Động tác rất nhẹ nhàng không làm cho cô gái trước quầy Lệ Tân phản cảm, ngược lại làm cho trong lòng cô gái cảm thấy mong chờ. Một cô gái mới hơn 20 tuổi, có ai không thích người đàn ông như Dương Phàm? Tiếp theo nên hỏi nick, MSN hay gì đó. Kết quả rất ngạc nhiên, Dương Phàm đi tới ghế sofa đối diện, ngồi bắt chân chữ ngũ, châm điếu thuốc mà hút, ngồi im lặng như pho tượng. Cô gái trước quầy Lệ Tân có chút không thích ứng với thái độ này của Dương Phàm. Người này thật quái dị, chẳng lẽ mình không xinh sao? Vừa nãy còn thân thiết vỗ vỗ vai người ta, bây giờ lại không thèm nhìn người ta. Thực ra Du Nhã Ni không phải đang họp, chỉ là thư ký có chút khó chịu với giọng điệu của Dương Phàm. Chẳng qua khi Du Nhã Ni từ trong phòng làm việc đi ra, thư ký Tiểu Bình vẫn quyết định thông báo một tiếng: "Chủ tịch Du, 10 phút trước có người tên là Dương Phàm bảo chủ tịch xuống đón anh ta. Tôi nói với anh ta, chủ tịch đang họp." Du Nhã Ni đầu tiên là vui mừng, sau đó mặt xa sầm lại mà nói: "Tiểu Bình, cô biết cô phạm sai lầm không?" Thư ký Tiểu Bình không khỏi hoảng hốt, lộ ra vẻ khó hiểu. Du Nhã Ni hừ một tiếng rồi nói: "Một chủ tịch công ty có hàng mấy tỷ, có mấy người dám để cô ta xuống đón? Người dám nói như vậy có thể đơn giản sao? Cô không ngờ để anh ta đợi 10 phút." Thư ký Tiểu Bình không còn gì để nói. Du Nhã Ni cũng không trách nữa, chỉ đưa tay ra nói: "Đưa tôi mượn gương dùng một chút." Thư ký Tiểu Bình lần đầu tiên thấy Du Nhã Ni đứng trước gương quan sát mình. Thời gian 5 phút mặc dù không dài, nhưng cũng không ngắn. Người phụ nữ sắp 40 nhưng trông vẫn rất trẻ, dáng người vẫn đẹp. Thư ký Tiểu Bình rất hâm mộ. Du Nhã Ni trang điểm một chút sau đó bước nhẹ rời đi, vòng eo tự nhiên lắc lư đi tới đại sảnh. Gần như trong nháy mắt khi Du Nhã Ni xuất hiện, Dương Phàm đang cúi đầu im lặng đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt mỉm cười, dùng ánh mắt thưởng thức mà nhìn Du Nhã Ni. Vòng eo vẫn nhỏ như vậy, ngực rất to, gương mặt vẫn tròn đầy. Nếu như muốn tìm một chút tì vết, có lẽ là vết chân chim ở khóe mắt. Đây là dấu ấn thời gian không thể che mờ. Nhìn gì thế? Du Nhã Ni rất phối hợp đứng ngoài ba bước, hơi ưỡn ngực, người hơi nghiêng một chút lộ ra vẻ yểu điệu đầy nữ tính. Dương Phàm đứng lên, đi đến gần người phụ nữ đã biến mình thành đàn ông, cúi đầu nói nhỏ với giọng mà chỉ Du Nhã Ni nghe được. Chị trả lời em một vấn đề, vì sao mỗi lần nhìn thấy chị đều có điểm không chờ đợi được? Chị làm như thế nào mà được như vậy? Du Nhã Ni dù công lực thâm hậu đến đâu, lúc đi xuống đã suy nghĩ rất nhiều những lời mà Dương Phàm có thể nói. Du Nhã Ni cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Kết quả Dương Phàm vừa đưa ra câu hỏi này đã làm cho Du Nhã Ni không có câu trả lời. Nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui sướng. Đối với một người phụ nữ lo lắng mình già đi, đứng trước mặt người đàn ông mình yêu mà nói, những lời này của Dương Phàm là đánh giá cao nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, đã lâu không gặp, trong lòng Du Nhã Ni không khỏi vui vẻ, hạnh phúc. Quan hệ với Dương Phàm, Du Nhã Ni tự biết không thể nói rõ, đơn thuần là dục vọng thôi sao? Rất rõ ràng là không phải. Nếu không rất nhiều thời gian Du Nhã Ni ở một mình, hoàn toàn có thể tìm một người đàn ông khác. Nhưng Du Nhã Ni không làm như vậy. Sau khi quen Dương Phàm, Du Nhã Ni chưa để bất cứ người đàn ông nào khác chạm vào mình. Quá khứ ngọt ngào từng chút một xuất hiện ở trong đầu Du Nhã Ni. Chỉ nhớ không thôi đã làm Du Nhã Ni rất xao động. Nếu như hai người ở một mình bên nhau, Du Nhã Ni biết mình nhất định sẽ lao tới, ăn loạn rồi nói. Con sói nhỏ. Du Nhã Ni nhẹ nhàng cười mắng một câu, trên mặt Du Nhã Ni nhộn nhạo một tia thần sắc, đi với chị lên trên. Trong nháy mắt khi thang máy chuyên dùng của chủ tịch đóng cửa, Du Nhã Ni đã lao tới, ôm chặt eo Dương Phàm, há mồm cắn nhẹ vào vai Dương Phàm mà nói. Sao em có thể nói như vậy chứ? Dương Phàm cười cười quay đầu lại rồi nói, đừng có mà thân thiết ở đây, nếu không chị không ra khỏi thang máy được đâu. Du Nhã Ni cười hắc hắc rồi nói, không sợ, chúng ta vẫn chưa làm chuyện đó trong thang máy lần nào. Dù sao thang máy này chỉ có mình chị có thể sử dụng. Dương Phàm không ngờ Du Nhã Ni lại nói như vậy. Không chờ Dương Phàm nói, Du Nhã Ni đã ôm chặt cổ Dương Phàm, dâng môi thơm lên, thân hình thục nữ đầy gợi cảm dán sát Dương Phàm vào thành thang máy. Bộ ngực từng làm Dương Phàm vô cùng kích động giờ phút này đang không ngừng cọ cọ trên ngực. Chỉ xác định muốn ở trong này. Dương Phàm cuối cùng không chịu nữa, mở miệng nói một câu. Du Nhã Ni bình thường rất nghiêm chỉnh đến độ nhìn luôn có điểm nghiêm túc. Lúc này ánh mắt mơ hồ và đôi môi đỏ mọng đang dơ lên, vẻ đối khát mong được hôn này nếu bị cấp dưới nhìn thấy nhất định là trợn mắt há mồm. Em không thích ở đây sao? Du Nhã Ni hàm hồ hỏi một câu. Dương Phàm cười khổ nói. Bây giờ là mùa đông, chị cảm thấy em mặc như vậy thì thích hợp làm ở đây sao? Thang máy kịp thời ngừng lại, cửa từ từ mở ra. Du Nhã Ni trừng mắt nhìn Dương Phàm rồi nói, em bây giờ không thú vị nữa rồi. Dương Phàm không còn gì để nói. Vừa ra khỏi thang máy, Dương Phàm mới biết vì sao vừa nãy trong thang máy Du Nhã Ni lại muốn làm như vậy. Bởi vì sau khi ra khỏi thang máy, ánh mắt đầu tiên của Dương Phàm là thấy một người đang vội vàng bước ra từ phòng làm việc. Vũ Yến, sao em lại ở đây? Dương Phàm theo bản năng nói một câu. Thu Vũ Yến đang cúi đầu bước đi nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu lên đầy vui mừng nói. Sao anh lại đến đây? Hai người sao ở cùng một chỗ thế này? Dương Phàm có chút giật mình hỏi một câu. Du Nhã Ni thở dài một tiếng rồi nói. Lần trước sau khi phong tỏa đinh ra, Vũ Yến cảm thấy làm chuyện chính kiếm tiền quá chậm. Vì thế Vũ Yến kéo chị làm một quỹ tài chính, chuyên tâm vào thao tác trên thị trường chứng khoán. Dương Phàm lúc này mới chú ý tới trên tường treo một tấm biển, bên trên ghi: Quý tài chính Yến Ni, hơn năm không gặp, hai người vẫn làm cái này sao? Dương Phàm đúng là có chút ngạc nhiên. Thu Vũ Yến làm bất cứ chuyện gì đều cố chấp, bất kể làm gì chỉ cần thích đều toàn lực đi làm thật tốt, rất dễ dàng chuyên tâm vào trong đó. Cùng nhau đến phòng làm việc của chị ngồi xuống nói chuyện đi. Du Nhã Ni lười biếng nói chuyện, ít nhiều có chút không cam tâm. Vũ Yến không biết trước đó xảy ra chuyện gì, tự nhiên có chút kỳ quái. Vũ Yến thầm nói sao Du Nhã Ni lại không hăng hái, thấy Dương Phàm lại mất hứng ư. Bình thường khi hai người nói chuyện, khi nhắc đến Dương Phàm là mắt Du Nhã Ni lại lóe lên. Thu Vũ Yến rất nghi ngờ hai người này có gian tình. Vào trong phòng làm việc xuất hiện một chi tiết. Du Nhã Ni và Thu Vũ Yến đồng thời đi tới trước máy nước, ý là rót nước cho Dương Phàm. Hai người đều muốn tìm cơ hội ở riêng với Dương Phàm, cho nên tâm tư hơi loạn, không chú ý đến động tác của đối phương. Kết quả hai người cùng nhau đưa tay ra cầm chén, chán va vào nhau mới coi như lấy lại tinh thần. Dương Phàm thấy cảnh này không khỏi dở khóc dở cười. Hai người phụ nữ có lẽ đều là ghen tị, trong lòng thì biết nhưng không nói ra mà thôi. Du Nhã Ni còn đỡ một chút, Thu Vũ Yến ra mặt rất mỏng. Hai người có chút xấu hổ nhìn nhau cười. Cuối cùng vẫn là Thu Vũ Yến lựa chọn ngồi xuống đối diện Dương Phàm. Du Nhã Ni đi pha trà. Lục trà Vĩ Huyền, chắc là hợp khẩu vị của em. Du Nhã Ni đặt cốc trà xuống. Ba người ngồi xuống. Thu Vũ Yến hơi nhíu mày bởi vì phát hiện Du Nhã Ni không ngờ cầm chén của mình pha trà cho Dương Phàm. Không đơn giản là vấn đề không vệ sinh. Phụ nữ ở phương diện này rất chú ý. Điều này nằm ngoài phán đoán của Thu Vũ Yến. Ba người nói chuyện thì Dương Phàm mới biết. Thu Vũ Yến bây giờ đặt hết tâm tư vào thị trường chứng khoán, không còn hứng thú gì với công việc chính. Các nghiệp vụ cụ thể của tập đoàn Thiên Mỹ, Thu Vũ Yến không đi quản, một lòng dồn sức vào thị trường chứng khoán. Theo Du Nhã Ni nói, Thu Vũ Yến rất có thiên phú trong làm việc tài chính. Một năm mà quý tài chính Yến Ni đã kiếm được hơn tỷ. Tuần trước Vũ Yến còn lên tạp chí tài chính, coi như rất nổi tiếng trong vòng tròn này. Du Nhã Ni cười cười khen Thu Vũ Yến một câu. Dương Phàm nghe xong có chút mất hứng, hơn nữa lại còn có một chút lo lắng. Lĩnh vực tài chính, em cảm thấy không nên dấn quá sâu. Trước mắt luồng tài chính trong nước tồn tại rất nhiều mảng đen, không cẩn thận một chút là không có chỗ chôn. Dương Phàm thận trọng đưa ra ý kiến của mình. Du Nhã Ni nghe xong gật đầu. Thu Vũ Yến thật ra lại có vẻ không cho là đúng mà nói. Em cảm thấy quan trọng là xem thao tác như thế nào, còn cần phải có tin tức nhanh nhạy. Mọi việc cần phải thận trọng một chút, như vậy sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Thái độ này của Thu Vũ Yến làm cho Dương Phàm rất lo lắng. Thu Vũ Yến có lẽ đi quá thuận lợi, chưa chạm phải đinh bao giờ. Bây giờ khuyên Thu Vũ Yến, Dương Phàm lại lo lắng có tác dụng phụ. Dương Phàm lặng lẽ đưa mắt nhìn Du Nhã Ni. Du Nhã Ni gật đầu hiểu ý, tỏ vẻ hiểu ý của Dương Phàm. Tiền này cũng có một phần của Du Nhã Ni, giúp giám sát chặt một chút. Du Nhã Ni tự nhiên không chối từ. Lúc cần thiết thì kịp thời thông báo với Dương Phàm là được. Luồng tài chính quá thuận lợi, rất dễ dàng dẫn đến thao tác sai lầm. Anh cảm thấy nên làm cho em nhớ một việc. Trong nước trước đây có một người vô cùng giàu có đã ngã xuống. Chẳng qua nhân vật này anh không tiện giới thiệu với em. Con người anh thiên về việc làm thật. Không nhắc cái này nữa, anh bây giờ sao lại như vậy chứ? Thời gian không còn sớm, đi ăn cơm thôi. Thu Vũ Yến cười cười đứng lên. Du Nhã Ni cũng đứng lên mà nói. Chị vào toilet. Dương Phàm cũng cảm thấy hơi cần giải quyết, liền nói theo. Em cũng đi. Nếu như chỉ có hai người ở đây thì nói như vậy không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ có ba người, không khí liền trở nên mập mờ ngay. Hai người phụ nữ nhìn nhau một chút, Dương Phàm hồn nhiên không phát hiện ra, vẫn đi vào trong toilet. Dương Phàm đi được hai bước liền phát hiện không đúng, đứng lại có chút xấu hổ mà nói. Hắc hắc, tôi ra toilet bên ngoài vậy, đến phòng làm việc của em đi.

nếu không thể làm xã hội thích ứng với mình, vậy mình chỉ có thể thích ứng với xã hội. Câu trả lời của Dương Phàm có chút bất đắc dĩ, nhưng đây là một đáp án rất rõ ràng và chính xác. Điền Trọng gật đầu đầy đồng cảm, khẽ thở dài một tiếng rồi nói, đúng thế, lúc trước chú cũng giống cháu, tránh né rất lâu, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, bắt đầu học cách che giấu bản thân mà đi thích ứng với xã hội này. Năm đó khi chúng ta ở cây cầu Đông Môn đó, chú từng than thở sự trẻ tuổi và sắc bén của cháu thật hiếm có. Câu nói này làm cho Du Nhã Ni và Thu Vũ Yến thầm giật mình trong lòng. Điền Trọng là chủ tịch tỉnh mà, trước mặt Dương Phàm nói lời này, quan hệ giữa hai người gần nhau như thế nào? Điền Trọng hoàn toàn ôm một tâm trạng vong niên đối đãi với Dương Phàm. Điểm này hai người phụ nữ dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Dương Phàm nhìn thấy tóc Điền Trọng đã có điểm bạc, không khỏi thở dài một tiếng rồi nói. Năm tháng vô tình, ai có thể mang theo một trái tim bình thường đối mặt cuộc đời đâu chú. Điền Trọng nghe xong không khỏi sửng sốt một chút, lập tức ngửa mặt mà cười cười. Thư ký dẫn một cô gái bưng trà đi vào, sau khi buông chén trà liền đi ra ngoài. Điền Trọng hơi nghiêm mặt lại, trịnh trọng nhìn Dương Phàm, trầm giọng nói. Sao, đừng ở trong cái cơ quan lãnh viện khoa học xã hội Bắc Kinh kia, đến chỗ chú làm phó chủ tịch tỉnh đi. Chú thấy cháu khi ở thành phố Uyển Lăng và thành phố Hải Tân đều là lợi dụng lực lượng của chính quyền mà khống chế giá nhà đất. Giá nhà đất tỉnh Giang Tô mấy năm nay rất cao, hiện tượng này vô cùng nghiêm trọng, chú hy vọng cháu có thể đến giúp chú. Sau khi Dương Phàm nghe xong liền suy nghĩ một chút, rất nhanh liền cười nói. Chú đánh giá quá cao về cháu. Thực ra khi cháu có thể làm chủ, thì những việc có thể làm cũng rất có hạn. Đề tài này quá lớn, là trong phạm vi toàn quốc. Vì thế không phải một hai người có thể làm được. Quốc gia cũng hy vọng vào việc này, cũng đưa ra không ít chính sách. Nhưng quan điểm của cháu vẫn không thay đổi. Vấn đề giá đất thì chính quyền chiếm một vai diễn khá vi diệu trong đó. Dương Phàm nói câu này vẻ mặt rất cẩn thận. Nếu như cháu muốn vậy đến đây làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đi. Điền Trọng đưa ra yêu cầu rất có trọng lượng. Dương Phàm nghe xong lời này liền mỉm cười nói với Điền Trọng. Chúc mừng Điền Thúc. Điền Trọng cười ha hả mà nói. Thằng bé này. Lời mời của Điền Trọng quá đột ngột. Dương Phàm cũng không đủ tâm lý chuẩn bị. Chờ Điền Trọng cười xong, Dương Phàm mới lộ ra vẻ trầm tư. Dương Phàm cần phải nghĩ rõ ràng vấn đề này, cũng không cần phải giả bộ trước mặt Điền Trọng. Đây là ý tứ của ai? Sau khi trầm tư, Dương Phàm không sốt ruột trả lời, ngược lại hỏi trước một câu. Điền Trọng hơi vuốt cằm tỏ vẻ khen ngợi trước phản ứng này, dùng giọng điệu nhất quán vững vàng, không nhanh không chậm cười nói. Ý tứ của chú cần một trợ thủ có thể hoàn toàn tín nhiệm ở tỉnh ủy. Trung ương đảng cực kỳ coi trọng chống tham nhũng. Chú hy vọng khi còn tại nhiệm có thể cải tạo được không khí quan trường trong tỉnh Giang Tô. Đương nhiên, cháu cứ nghĩ cho rõ ràng, chú không hề có ý tứ miễn cưỡng. Sau khi Điền Trọng biểu đạt ý tứ một cách hàm xúc, trên mặt cũng không hề biểu lộ thêm vẻ gì. Đầu tiên, Dương Phàm ý thức được trong chuyện này có thể liên lụy tới thứ gì đó. Điền Trọng cũng không đơn giản chỉ muốn chỉnh đốn lại không khí quan trường mới khiến Dương Phàm đến làm bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Giang Tô. Đây có lẽ là làm cho ai đó xem. Nếu thật sự là như vậy, đáp án là rất rõ ràng. Việc này, cháu có lẽ không thể đáp ứng chú được. Câu trả lời của Dương Phàm khiến Điền Trọng có vẻ hơi thất vọng, khẽ thở dài, nói. Chú biết trước là như vậy. Có thể nói cháu nghĩ thế nào không? Thẳng thắn mà nói, mấy năm nay cháu cảm thấy mệt mỏi, cũng không suy xét quá nhiều nhân tố khác lắm. Cháu muốn thừa cơ hội ở Viện Khoa học Xã hội này, tranh thủ nghỉ ngơi một thời gian, tiện thể chỉnh sửa lại những bản thảo mà Chu lão để lại. Dương Phàm nói rất nhanh như thể thuận miệng nói. Điền Trọng mỉm cười không nói, ánh mắt luôn luôn quét tới quét lui trên mặt Dương Phàm như thể muốn phát hiện chút gì đó. Xem ra có lẽ cháu chưa được nghe một việc, nếu không cháu sẽ không thản nhiên như vậy. Điền Trọng khẽ mỉm cười, lắc đầu thở dài nói. Vận khí của chú hơi kém một chút. Từ những gợi ý của Điền Trọng, Dương Phàm ý thức được trong tỉnh Giang Tô chắc chắn đang gặp một trận bão chống tham nhũng. Tỉnh Giang Tô là tỉnh lớn, kinh tế cả nước phải dựa vào trong thời gian trước. Vốn làm bí thư ủy ban kỷ luật ở đây cũng không thiếu điểm tốt. Tuy nhiên tỉnh lớn, kinh tế lớn, lợi ích lớn thì đương nhiên càng nhiều tranh cãi, liên lụy tới càng nhiều phương diện. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Dương Phàm không muốn tham gia. Ủy ban kỷ luật, Điền Thúc. Dương Phàm lộ vẻ thành khẩn. Điền Trọng khoát tay vẻ không để ý, nói: "Không có việc gì, chuyện này kỳ thật làm cũng rất phiền toái. Lúc này có không ít người đang nhìn chằm chằm vị trí này. Chú cũng chỉ có quyền đề xuất mà thôi."